Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 232, trước khi chiến đấu an bài, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại bọn hắn lựa chọn nơi này. Có thể nói là lớn nhất tới gần Quảng Hàn thành phố. Có thể thành lập doanh địa địa phương. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tại phía trước không có tốt hơn địa vực, mà chính là số người của bọn họ nhiều lắm. Bọn họ lính đánh thuê tăng thêm binh lính, có thể trọn vẹn cao đến 35.000 người. Nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, người sống khí tức, tại zombie trong cảm giác, tuyệt đối là như đêm tối đèn sáng một dạng tồn tại. Nếu như lại gần phía trước, khả năng này liền sẽ phạm vi lớn hấp dẫn Quảng Hàn thành phố bên trong thi quần. Cuối cùng hình thành thi triều. Mà lại loại này tự phát hình thành thi triều, cũng không phải biến dị zombie dẫn phát có thể sánh được. Lấy Quảng Hàn thành phố bên trong zombie số lượng, dẫn phát siêu quá 10 triệu cấp bậc siêu đại hình thi triều, đều một chút không kỳ quái. Cũng chính vì vậy, bọn họ tại 10 cây số bên ngoài, thì ngừng lại, dựng doanh địa đồ vật, đều là sớm đã chuẩn bị xong. Nguyên một đám di động lều vải nhanh chóng dựng lên. Thậm chí những cái kia quân dụng xe bọc thép, còn có thể biến hình ghép lại cùng một chỗ, hình thành di động pháo đài giống như tồn tại. Cũng chỉ có những cái kia công sự phòng ngự xây dựng chậm một chút. Nhưng cũng là so ra mà nói, nhiều nhất nửa ngày thời gian, cái này doanh địa tạm thời liền có thể toàn bộ hoàn thành. Mà lại theo đến tiếp sau đến đoàn lính đánh thuê, nhân thủ liền sẽ biến nhiều. Kiến tạo công sự phòng ngự tốc độ, còn có thể tăng tốc. Lâm Tinh Hải nghĩ đến những chuyện này. Liệt Thiên Dòng binh đoàn 4 chiếc xe bọc thép, tại binh lính chỉ huy dưới, dừng sát ở địa điểm chỉ định bên trong. Bọn họ bên này vừa mới dừng hẳn, liền có binh lính tới hiệp thương. Mời bọn họ đưa ra một bộ phận nhân thủ, giúp đỡ khai quật chiến hào. Đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải tự nhiên đều giao cho Phương Thiên Hòa đi xử lý. Nguyên bản, hắn coi là không có mình chuyện gì, nhưng không nghĩ tới Kim Sán Lạn cái này bàn tử hội trưởng. Lúc này thời điểm thế mà tìm đến đây. Lâm lão đệ, doanh địa đại khái giữa trưa liền có thể xây xong. Đến lúc đó liền sẽ chính thức đối Quảng Hàn thành phố phát động tiến công. Bất quá một số chi tiết sự tình, còn cần cùng quân đội bên kia hiệp thương. Ta dự định mời ngươi cùng nhau đi tham gia hội nghị. Đến lúc đó ta có cái gì không quyết định chắc chắn được địa phương, còn có thể cùng Lâm lão đệ ngươi thương thảo một chút. Kim Sán Lạn khai môn kiến sơn nói ra. Lâm Tinh Hải nghe hơi kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà mời chính mình tham gia loại này hội nghị cấp cao. Kim hội trưởng, thân phận của ta chỉ là một tên lính đánh thuê, tham gia dạng này hội nghị cấp cao, thật thích hợp sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được hỏi. Hắc, có cái gì không thích hợp? Ta là hội trưởng, ta nói ngươi có thể đại biểu chúng ta dòng binh công hội. Vậy ngươi liền có thể. Mà lại Ngụy Thiên Hành cũng không chỉ một lần đối ngươi đại thêm tán thưởng. Tăng thêm ngươi còn có vinh dự huy chương. Quân bộ bên kia không có khả năng không nể mặt mũi. Kim Sán Lạn cười nói. Lâm Tinh Hải sau khi nghe, cũng không có chối từ. Lúc này liền theo Kim Sán Lạn, hướng về trong doanh địa Lâm thời sở chỉ huy đi đến. Đối với an bài như thế nào bọn họ những đoàn lính đánh thuê này, Lâm Tinh Hải vẫn tương đối chú ý. Nếu như đem Liệt Thiên Dòng binh đoàn phái đi quá mức địa phương nguy hiểm, hắn đi qua cũng có thể quay về một hai. Trong doanh địa Lâm thời sở chỉ huy, có thể nói là nơi này lớn nhất kiến trúc. Nó là từ 5 chiếc xe bọc thép ghép lại mà thành. Diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có 80 mét vuông, đầy đủ dùng. Lâm Tinh Hải mới vừa tiến vào, liền gặp được một người quen, chính là Trương Nhạc vị này thượng tá. Lâm đồng chí, hoan nghênh, Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại có thể kề vai chiến đấu. Trương Nhạc nhìn thấy Lâm Tinh Hải, chủ động mở miệng cười nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Liệt Thiên Dòng binh đoàn nghịch thiên biểu hiện, hắn cái này phụ trách liên hệ đoàn lính đánh thuê quân quan. Cũng mệt mỏi tích không ít công huân. Nếu như lần này Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ cũng thuận lợi, hắn nói không chừng đều có cơ hội tấn thăng đại tá. Dưới loại tình huống này, đối mặt Lâm Tinh Hải làm thế nào có thể không nhiệt tình? Trương quân quan, khách khí, ngươi không ngại ta người ngoài này tới quấy rầy liền tốt. Lâm Tinh Hải khách khí nói, chuyện này, ta có thể nghe nói. Lần hành động này kế hoạch, cũng là ngươi nói ra. Trước khi chiến đấu hội nghị ngươi tham gia phù hợp, nói không chừng một cái đề nghị thì làm cho chúng ta một chút nhiều phiền toái. Trương Nhạc nói ra đằng sau càng nhiệt tình, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt, giống như nhìn lấy một tòa kim sơn giống như, lời này cũng không tốt tiếp, cho nên Lâm Tinh Hải chỉ là cười cười, liền đi theo đối phương tiến vào bên trong phòng họp nhỏ bên trong. Nơi này đã ngồi không ít quân đội cùng dòng binh công hội cao tầng, mà cầm đầu chính là một vị lão nhân. Đối với vị lão nhân này, Lâm Tinh Hải tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng đoán cũng có thể đoán được, đối phương hẳn là quân đội Lâm Chính Dương. Khi bọn hắn tiến vào phòng họp lúc, vị lão nhân này dương mắt quét tới. Vậy mà trước hướng Lâm Tinh Hải một chút về sau, ánh mắt mới liếc nhìn Kim Sán Lạn. Tốt, đã người đều đến lên. Lúc đó nghị liền bắt đầu đi. Lâm Chính Dương tuyệt đối là loại kia nhanh chóng quyết đoán người. Bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, liền thẳng vào chủ đề nói. Trong sân những người còn lại, tựa hồ cũng hiểu rất rõ Lâm Chính Dương tính khí, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, mà ngồi ở bên cạnh hắn phó quan, thì liền lập tức mở ra lập thể hình chiếu. Nhìn thấy một màn này, Kim Sán Lạn có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Mang theo một đoàn người, ngồi xuống thuộc về dòng binh công hội trên bàn tiệc. Tại bọn họ sau khi ngồi xuống, trên bàn hội nghị hư không, liền hình chiếu ra Quảng Hàn thành phố lập thể hình chiếu đồ. Vì dự phòng dẫn phát thi chiếu, chúng ta một lần đầu nhập điểm qua zombie nhân thủ không thể quá nhiều. Cho nên 30.000 tên lính đánh thuê, đem về làm 3 cái lượt. Thay phiên tiến hành thăm dò, mà mỗi cái lượt, làm 10 cái đội ngũ, dọc theo chế định lộ tuyến tiến hành đẩy mạnh. Lâm Chính Dương sau khi nói xong, không trung lập thể hình chiếu, liền xuất hiện 10 đầu màu đỏ hư tuyến. Rất hiển nhiên những thứ này cũng là điểm qua lộ tuyến. Kim hội trưởng, như thế nào phân đội sự tình, thì giao cho các ngươi dòng binh công hội. Mỗi cái tiểu đội nhân số, tốt nhất duy trì tại chừng 1.000 người. Không có vấn đề đi. Lâm Chính Dương nhìn lấy Kim Sán Lạn, dò hỏi, ngạch, cũng không có vấn đề. Kim Sán Lạn chần chờ một chút về sau, nói ra, thế mà đối mặt đáp án này, Lâm Chính Dương lại là nhướng mày. Nghiêm túc nói, cái gì gọi là cần phải, ta muốn là đáp án chuẩn xác. Được cũng là được, không được thì không được. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, đến cùng có thể làm được hay không? Kim Sán Lạn trong lúc nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn rất muốn chửi ầm lên, còn thật sự cho rằng lính đánh thuê thì là quân đội. Loại chuyện này, hắn còn muốn trở về cùng các đại dòng binh đoàn trưởng hiệp thương. Mà lần này đến đây đoàn lính đánh thuê, to to nhỏ nhỏ cùng nhau có thể chừng hơn 300 cái. Loại công việc này lượng to lớn, mà lại thời gian còn khẩn cấp. Hắn thật đúng là không dám đánh cam đoan. Ngồi ở bên cạnh Lâm Tinh Hải, gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền nhịn không được tại đối phương bên tai thấp giọng nói ra. Không có vấn đề, chờ sau đó chỉ cần đem những cái kia cấp 3 dòng binh đoàn trưởng tập hợp lại cùng nhau. Thuyết phục bọn họ, Lại để bọn hắn đi quản lý những cái kia cấp 2 cùng nhất cấp đoàn lính đánh thuê là có thể. Kim Sán Lạn nghe thần sắc vui vẻ. Hắn trên mặt nụ cười hướng Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía Lâm Chính Dương. Mà hắn thần tình trên mặt cũng giống như trở mặt đồng dạng. Lập tức thì thần sắc trở nên nghiêm nghị. Chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng không phải quân đội. Không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy quản lý. Ngươi cũng đừng cho ta nói ngươi cái kia một bộ. Có bản lãnh, chúng ta chức vị điều tới. Ngươi tới làm cái này dong binh hội trưởng. Đương nhiên, chuyện này ta cũng có thể cho ngươi cái chính xác trả lời. Ở chính giữa buổi trưa hành động trước, ta sẽ đem đội ngũ phân tốt. Một phen nói xong, Kim Sán Lạn cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Có thể lẽ thẳng khí hùng dỗi đối phương. Hắn đã thật lâu chưa thử qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.